Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ, chương 9, góc truyện audio.com. Không khí trong phòng nhất thời lặng im như tờ, duy chỉ còn những âm thanh phát ra từ máy chơi game trên tay Tư Đồ Lạp Vi Phốc. Tư Đồ Lạp Vi nghi hoặc nhìn qua thì thấy Hàn Tiêu Kỳ nhìn cô trên mặt lộ tiểu ý nhàn nhạt. Bạc thần khẽ cong không khỏi khiến người khác sinh ra thất thần khi nhìn vào hắn. Lại nữa, ánh mắt này, là ánh mắt hưng phấn khi phát hiện con mồi. Không phải chứ, nàng đã trong bộ dạng nữ phụ tận 65kg này mà còn khiến hắn phát sinh ra hứng thú, khẩu vị của thằng này có phải quá nặng đi. Ngươi thật thú vị, sau khi nghỉ ngơi đôi chút đến tiết cuối Tư Đồ Lạp Vi liền nhịn lười lên lớp. Cô cũng không quên, mình bây giờ là đang xây dựng hình tượng tốt đẹp cho nữ phụ nha. Vi Vi, sáng giờ bồ đi đâu vậy? Như Ngọc hướng Tư Đồ Lạp Vi nói nhỏ. Không có gì, chỉ là bị một con chó điên cắn loạn, tớ là mới từ trạm phòng dịch tiêm vắc. Xin chống bệnh dại về, lại nhìn cái chân băng bó của Tư Đồ Lạp Vi, nữ sinh cùng những người ngồi xung quanh hỏi han mấy câu cũng không thắc mắc gì thêm. Vừa trả lời Như Ngọc, Tư Đồ Lạp Vi liền cảm nhận được một tia lãnh ý hướng tới chỗ cô. Không nhìn lại cũng biết có ai khác ngoài Bạch Băng Giao nữ chính chỉ ngồi cách cô một cái bàn đây. Dù sao thì cô ta cũng đã nhận định cô là kẻ thù, là người xé rách mặt nạ trước, dĩ nhiên là sẽ có lợi thế hơn. Tư Đồ Lạp Vi nhìn ra thì người vốn sinh sống trong hắc đạo như Hàn Tiêu Kỳ không lý nào không nhận ra. Bất động thanh sắc, mắt phượng hẹp dài ẩn giấu dưới cặp mắt kính tìm tòi nghiên cứu nhìn Bạch Băng Giao, người này cư nhiên dùng loại ánh mắt như vậy nhìn con mồi của hắn. Chẳng phải là cùng Lạp Vi là bạn thân sao? Xem ra Bạch Băng Giao, nữ sinh này không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta. Tinh, hệ thống thông báo độ hảo cảm nam phụ dành cho nữ chính đã giảm. Năm, khi nhận được tin tức của hệ thống, tuy cô rất nghi hoặc tại sao độ hảo cảm Hàn Tiêu Kỳ dành cho Bạch Băng Giao lại giảm đột ngột như vậy nhưng cũng lười tìm hiểu, đành ném qua một bên, dù sao đây cũng là tin có lợi chứ chả hại gì. Cả lớp chú ý, vừa hướng cả lớp hô to chính là Ngô lão sư, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp học này. Tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ, tiếng ông vừa dứt liền nhận được một tràng gào rú nhiệt tình từ học sinh. Các trò im lặng, tôi còn chưa nói hết. Đúng là lớp chúng ta sẽ được nghỉ nhưng là thời gian đó không phải để đi chơi mà là để ôn thi. Ề, mặt như cái bánh bao chiều, miệng há to có thể nhét được cả quả trứng gà, đó là biểu tình của hầu hết các học sinh trong lớp chỉ trừ một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như gương mặt ngàn năm không đổi của Hàn Tiêu Kỳ, biểu tình vui sướng khi thấy nhìn những đồng học khác gặp họa của mỗ phù thủy, hay gương mặt giả tạo của Bạch Băng Giao chẳng hạn. Sau khi nghỉ 7 ngày để ôn tập, thứ hai tuần tới chúng ta liền cử hành kiểm tra học kỳ. Và thi học kỳ xong liền có một buổi thi văn nghệ. Các trò nhớ chuẩn bị cho tốt, đừng để lớp ta phải mất mặt. Các trò sao còn không trả lời, chẳng phải mới vài phút trước còn nhiệt tình lắm à, vâng. Âm thanh vang dội khắp phòng nhưng chẳng phải sôi nổi mà là tinh thần suy sụp ủ rũ cùng biểu tình như đưa đám của nhóm học sinh. Nhưng lại vẫn còn ba bạn nhỏ, và nhầm, hai bạn nhỏ và một bạn mang thân xác trẻ nhỏ nhưng tâm hồn đã lão. Lại lần nữa tạo thành ba mảng đối lập với mọi người. Diện vô biểu tình của Hàn Tiêu Kỳ, trong thâm tâm Hàn đồng học, góc truyện audio.com, trong 7 ngày này, nhất định phải điều tra chi tiết thông tin về Lạp Vi. Phía sau gương mặt xinh đẹp tươi tắn của nữ sinh Bạch Băng Giao. Ở kỳ thi này nhất định phải thể hiện cho tốt để thiên thấy rõ giữa một người con gái tốt đẹp thông minh như mình với một đứa vừa xấu xí lại ngu dốt như Tư Đồ Lạp Vi kia thì ai sẽ là người hợp với anh ấy hơn. Còn tiếng lòng của mặt bánh bao Tư Đồ Lạp Vi lại là... À, có tận một ngày để ngủ, bốn ngày để đi ăn và hai ngày để đi chơi Nga. Bí mật thứ nhất của mỗ phù thủy, không thích nam, cũng chả thích nữ. Sở thích duy nhất là ngắm mỹ nam và ghép đôi các cặp BL, GL. Người ngoài nhìn vào thì thấy mỗ phù thủy trồng cây si đắm đuối nhìn mỗ soái ca nào đó đến độ chảy cả nước bọt, nhưng sự thật chính là... Khụ khụ, là cực phẩm dụ thụ A, rất thích hợp với vị mỹ công hôm trước A cách chương.